Nhưng mà Kỳ Lương Tần đã từng quyến rũ mình như vậy, mình không thích cậu ấy không phải là lẽ thường phải làm sao, cự tuyệt cậu ấy cũng là lẽ thường phải làm, lúc trước dưới tình thế cấp bách thậm chí hắn đã cho Kỳ Lương Tần bạt tai, hành vi quyết tuyệt như vậy cũng từng có, khi đó vì sao lại không có cảm giác chịu tội, hiện giờ lại có. Nghiêm Bách Thông hít một hơi, hắn không biết mình làm sao nữa, có thể hắn đã thay đổi, không còn là Nghiêm Bách Thông trước kia. Khách Trương.